Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 723, chứng đạo lực lượng. Côn gia Tam Vương, bất luận một vị kia đều là ở hỗn độn phế khư vang dội tuổi trẻ vương già. Có thể xưng tụng hùng bá một phương chiến vương. Côn gia cố nhiên ở hỗn độn phế khư không tính được thế lực bá chủ. Có thể tộc này cũng truyền thừa cổ xưa, gốc gác mạnh mẽ, có nửa bước đại năng tọa chấn. Ở hỗn độn phế khư tuyệt đối có thể xưng tụng hùng cứ một phương đỉnh tiêm thế lực. Tộc này thế hệ tuổi trẻ vương giả, tự nhiên là uy danh lan xa. Có thể Côn gia Côn Lệ Tuyết, càng là hỗn độn phế khư nhân vật nổi tiếng, thiên chi kiêu nữ, người theo đuổi rất nhiều. Cho dù là thế lực bá chủ gia tộc chí tôn trẻ tuổi cũng có. Hơn nữa tuổi còn trẻ Côn Lệ Tuyết đã tu luyện tới thiên thần lĩnh vực, tương lai có rất lớn hy vọng bước vào thần vương lĩnh vực. Suy nghĩ một chút liền biết này thân phận của Côn Lệ Tuyết là cỡ nào cao quý. Có thể xưng tụng hỗn độn phế khư hiếm thấy quý nữ. Cô gái này có thể nói tiềm năng vô cùng. Nhưng là Tô Viêm lời nói để giữa trường người ngây người. Từng cái khuôn mặt có chút cứng ngắc. Cái kia Côn Lệ Tuyết nhưng là để hỗn độn phế khư chí tôn trẻ tuổi đều lực lượng lớn truy cầu tuyệt. Sắc mỹ nhân, nhưng là Tô Viêm muốn làm gì? Qua loa làm động phòng đại nha hoàn. Này nếu là truyền tới hỗn độn phế khư, tuyệt đối sẽ gây nên thế hệ tuổi trẻ động đất. Không biết bao nhiêu người đến đây thảo phạt Tô Viêm. Cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm Côn Lệ Tuyết. Trong con người tỏa ra thấu xương sát phạt. Nàng lạnh lẽo nói. Ngươi một điều này tạp ngư. Không biết sống chết cẩu vật. Nhìn thấy thiên thần không quỳ lạy cũng là thôi. Chờ ta đưa ngươi đầu lưỡi cắt xuống. Ngươi liền biết thiên thần hai chữ này đến cùng là viết như thế nào. Âm âm. Côn Lệ Tuyết khí tức bỗng nhiên tăng vọt, khí chất thoát phàm thoát tục nàng hoàn toàn khác nhau. Một cái màu vàng giáp trụ ra thân, phác họa ra hắn hoàn mỹ tư thái, từ một đời quý nữ hóa thành một vị khí thế lăng liệt nữ chiến thần. Nàng nhưng là một vị thiên thần, đột nhiên là Tô Viêm ở đại đạo cảnh gốc gác siêu cường. Nhưng là thiên thần chung quy vẫn là thiên thần. Cho dù là bị áp chế cảnh giới, như vậy Côn Lệ Tuyết hiện nay đại đạo cảnh chiến lực cũng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Rốt cuộc nàng còn vô cùng trẻ tuổi, gốc gác đạt đến câu nói này không phải là nói xong chơi. Liền giống như trước Tô Viêm đánh không lại thiên thần, có thể hiện tại có thể khó nói rồi. Không trách tính khí lớn như vậy, hóa ra là uống sữa tươi lớn lên. Tô Viêm cười nhạo nói, tự cho là rất mạnh sao, nhưng là cùng Bắc Đầu Giáo Bắc Đầu Tiên Tử so ra. Kém không muốn quá xa, thông qua thời không bảo kính quan sát Trúc Nguyệt. Thông qua Tô Viêm miệng hình được câu nói này, nàng hơi nhếch lên khóe môi, dập dờn ôn nhu ý cười, lập tức dùng tương đương ánh mắt lạnh như băng nhìn Côn Lệ Tuyết. Nghe vậy. Côn Lệ Tuyết sắc mặt âm trầm, đều là nữ nhân, đặt ở cùng một chỗ so sánh. Này Côn Lệ Tuyết có thể nào chịu phục? Chỉ có điều Côn Lệ Tuyết còn thật không dám đi trêu chọc Trúc Nguyệt. Vị nào nhưng là Thiên Trúc một mạch truyền thừa tộc nhân. Nàng có nghe thấy liên quan đến Trúc Nguyệt một ít chuyện. Thiên Trúc một mạch há có thể là Côn gia có thể trêu chọc. Huống hồ Côn Lệ Tuyết rất rõ ràng lấy Trúc Nguyệt hiện tại phân lượng. Ở Thiên Trúc một mạch tuyệt đối nắm giữ địa vị tương đối cao. Quang Thiên Trúc một mạch nội bộ, liền có vài vị chiến lực nhân kiệt khủng bố. Loại này chí tôn trẻ tuổi không phải Côn Lệ Tuyết có thể trêu tới. Có câu nói đến tốt, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ta khâm phục chính là, người chết đến nơi rồi. Còn nói nhảm nhiều như vậy. Côn Lệ Tuyết nhan dung băng hàn. Còn ở nhìn xuống Tô Viêm. Cao cao tại thượng. Ta động phòng đại nha hoàn. Ngươi còn đứng đang làm gì? còn không qua đây hầu hạ bản tôn. Tô Viêm Dục vô cùng thiếu kiên nhẫn, đi qua đập chết hắn. Côn Thiên Vũ đã chịu đủ lắm rồi. Bọn họ Côn gia ba vị gốc gác siêu cường, càng tăng lên dĩ vãng, tuyệt đối có thể trấn áp thô bạo Tô Viêm. Huống hồ Côn Lệ Tuyết vị thiên thần này, chiến lực càng là có thể xưng tụng khủng bố như vậy. Chậm đã, nhưng mà Tổ Dương Bá đột nhiên đứng ra, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Liền tiếp tục như vậy, Tô Viêm ngươi tính toán khá lắm, đến thời điểm các ngươi quần mà công. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là chiến trường chủ đạo giả sao? Thì ra là như vậy. Côn Thiên Vũ một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, chỉ vào Tô Viêm trách mắng. Tô Viêm, không trách ngươi trước để ta Côn gia Tam Vương một lần xuống. Ngươi thật là độc ác. Côn Lai Đông lại là đứng ra, lạnh lẽo mở miệng. Gia chủ, ba người chúng ta xuống, cũng đủ để quét ngang toàn bộ địa cầu. Không cần kiêng kỵ cái gì, để chúng ta cùng nhau xuống, quét ngang toàn bộ phế tộc. Không được, Côn Thiên Vũ lắc đầu. Ban đầu Thiết Bảo Tài dẫn đi tổ điện đại quân, đám kia tướng sĩ mất tích bí ẩn, hiện ở hồi tưởng lại còn sờn cả tóc gáy. Điều này cũng không được, vậy cũng không được, vậy còn nói cay rắm. Các ngươi một đám lăn lại đây, đánh là được rồi. Tô Viêm gầm lên, bọn chuột nhát cũng sẽ chỉ ở địa cầu kêu la. Có bản lĩnh ngươi ngược lại đi ra cùng Côn Lệ Tuyết quyết đấu. Có tổ điện lão cường giả quát mắng, không thể để Côn gia Tam Vương liền tiếp tục như vậy chịu chết. Quần tộc sống còn bước ngoặt, còn nói dám quy củ. Ta nếu là đi tới, cho ngươi một đống phân ngươi hiện tại ăn chưa? Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mở miệng người. Thứ hỗn trướng, vị này lão cường giả thật tức điên. Phẫn quát, ngươi nếu là có lá gan chết đi ra, ta hiện tại liền tự sát tạ tội. Bạch, ở bốn phía ánh mắt đờ đẫn dưới, Tô Viêm bóng dáng quỷ dị xuất hiện ở ngoài vũ trụ, đứng sững ở trong tinh không. Hắn rời đi địa cầu. Chiến dịch này làm cho cả Hoa Hạ Liên Minh dường như phát sinh biển gầm. Hạ Trạch bọn họ chớp mắt biến sắc. Tô Viêm sao như vậy lỗ mãng a? Dĩ nhiên giây phút này đi ra ngoài rồi. Cái tên này, Trúc Nguyệt con người cũng đột nhiên co rụt lại. Rút cái gì gió? Không biết tổ điện bọn họ mục đích to lớn nhất là cái gì không? Tô Viêm huynh đệ sẽ không như vậy lỗ mãng. Trương Lượng lại là mở miệng. Ánh mắt cổ quái liếc nhìn hoa dung thất sắc Bắc Đầu Tiên Tử. Thầm nhủ trong lòng, Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt ở giữa, sẽ có hay không có cái gì vấn đề? Nàng là cao quý đứng đầu một giáo tự mình đến đây đã đầy đủ để Trương Lượng bất ngờ. Hiện tại như vậy lo lắng Tô Viêm an nguy, lẽ nào bọn họ có một ít người không nhận ra tư mật? Còn chưa động thủ, Tô Viêm theo dõi hắn quát lạnh, không tự sát, chờ ta tự mình ra tay sao? Côn Thiên Vũ bọn họ đều ngây người, hắn dĩ nhiên thật đi ra, thậm chí rời đi địa cầu, tương đương với rời đi bảo mệnh hoàn cảnh cách cục. Hắn đây là điên rồi, vẫn là đến đây tìm chết. Ngắn ngủi ánh sáng, trong thái dương hệ tỏa ra các loại khủng bố gợn sóng. Một vị tiếp một vị ngủ say cường giả muốn toàn diện thức tỉnh, thả ra chiến lực mạnh mẽ nhất. Điều này cũng dẫn đến thái dương hệ đều nặng trình trịch, lan tràn xé rách tất cả cơn bão năng lượng. Chiếm giữ ở đây cường giả rất nhiều, bọn họ dồn dập dùng thấu xương ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Thậm chí có cường giả cười giận dữ nói, ha ha ha, ngươi cái người điên này, thực sự là không biết sống chết. Làm sao, hiện đang muốn giết ta? Tô Viêm đơn độc đối kháng quần hùng, đối mặt loại này trời vỡ vậy năng lượng uy thế, hắn mặt không biến sắc, cười lạnh nói, không phải muốn công bằng quyết đấu sao? Không phải muốn tự sát sao? Thế các ngươi cảm thấy buồn cười, còn có các ngươi thật cho rằng ta táng vực bộ tộc, không có gốc gác chống đối các ngươi, liền đại năng đều dừng lại. Huống chi các ngươi, Tô Viêm sức lực quá cường thịnh, mặt không biến sắc, lời nói ý tứ lão tử cũng có chỗ dựa, cũng là có lai lịch, sau lưng có người, người địa cầu không phải dễ trêu như vậy. Rốt cuộc Tô Viêm bên người có thần vương bảo tiêu, mà bất cứ lúc nào có thể liều mạng, thậm chí cũng có La Du lão tổ liều mạng sát phạt. Mặc dù là nửa bước đại năng đến rồi, hơn nửa đều muốn nuốt hận, thậm chí trọng thương lưu vong. Nếu như Tô Viêm đồng ý, bùng nổ ra là y lão tổ sát phạt, giữa trường người trừ bỏ đại năng, một cái đều không sống nổi. Đây chính là Tô Viêm sức lực, đã không đường thối lui. Vậy thì đứng ra, giết cái thoải mái, đủ. Tô Viêm mạnh mẽ sức lực, cũng thật là đè ép Côn Thiên Vũ bọn họ. Nếu như sau lưng của hắn không người, dám to gan đứng ra, nội tâm đều có kiêng kỵ, ai cũng không muốn cái thứ nhất tìm chết lên đường. Biết rõ Tô Viêm tà môn vô cùng, hình ảnh có vẻ hơi quỷ dị, tổ điện cùng Côn gia cường giả cố nhiên nhìn chằm chằm Tô Viêm. Có thể không người đi tới nhằm vào hắn, giết ngươi, còn cần cường giả ra tay sao? Côn Lệ Tuyết từ đầu tới cuối duy trì sự tự tin mạnh mẽ, nhìn chằm chằm Tô Viêm cười lạnh nói, đến trước ta nhận được tin tức, Tổ Thiên Huynh đã đang trên đường tới, ngươi vẫn là hung hăng quá mức, dĩ nhiên tức giận Tổ Thiên Đạo Huynh, uống sữa tươi lớn lên nữ nhân, chờ Tổ Thiên đến rồi ta lấy xuống đầu hắn đưa cho ngươi làm lễ vật làm sao? Tô Viêm cười ha ha, thứ hỗn trướng, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, bản không muốn làm khó ngươi. Ngươi một hai lần khiêu khích ta, đừng trách ta trước tiên ra tay giáo huấn ngươi một trận. Cho tới ngươi ở trong này ếch ngồi đáy giếng nhục nhã Tổ Thiên Đạo Huynh, tự sẽ có Tổ Thiên Đạo Huynh trấn áp ngươi. Côn Lệ Tuyết trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía, nhảy vọt một cái lao xuống mà đến. Đột nhiên là đại đạo cảnh lĩnh vực, Côn Lệ Tuyết cũng đủ mạnh khiếp người. Tự thân diễn hóa ra đại đạo lĩnh vực, che kín bầu trời, phong ấn vạn dặm tinh không. Côn Lệ Tuyết thân ở giữa tâm, trắng như tuyết thân thể thần quang bạo phát, mà phối hợp hoàng kim giáp trụ, đem tôn lên dường như một vị hoàng kim nữ thần, tràn ngập uy thế vũ trụ càn khôn đại đạo thần uy. Mà nàng nhẹ nhàng vung lên bàn tay, phảng phất nơi sâu xa trong vũ trụ lan truyền mà đến tiếng sấm nổ, tương đương có cảm giác ngột ngạt. Đại đạo ở nàng khởi động bên dưới tựa hồ hóa thành ngàn vạn trọng sơn nhạc, ấp ủ ngập trời chấn áp sức mạnh. Là vạn trọng sơn, lấy Côn Lệ Tuyết thần lực mới có thể đem vạn trọng sơn lực lượng hoàn mỹ thả ra ngoài. Có tổ điện cường giả cũng không nhịn được lời bình, thật dường như ngàn vạn trọng hoàng kim núi lớn, lại như là chân thực, mà tổ hợp lại với nhau, phảng như vô biên đại lục sinh ra, liền như vậy từ trên trời giáng xuống, tràn ngập trấn áp chư thiên thần ma khí tức. Đây là Côn gia trấn tộc bí thuật vạn trọng sơn, Côn Lệ Tuyết muốn lấy thuật này trấn áp Tô Viêm, thật mạnh mẽ bí thuật. Hạ Trạch bọn họ đều chấn động, tinh không mịt mùng đều bị che kín, núi cao một góc đều vô biên đổ sộ, dường như tiên vực hạ xuống tiên sơn, khí thế rộng rãi, cổ điển đại khí, ẩn chứa chấn áp thần ma lực lượng, nhưng là vạn trọng sơn nghĩ muốn chấn trụ thần ma, nhưng là một vị so với thần ma còn muốn cuồng bá chiến thần. Oanh, nứt trời vậy nổ vang nổ tung, phảng phất truyền khắp toàn bộ Thái Dương hệ. Đó là một bóng người đang thức tỉnh, ban đầu ở vạn trọng sơn bên dưới có vẻ rất nhỏ bé. Có thể kháng cự Tô Viêm chân chính giác tỉnh thuộc về hắn chứng đạo sức mạnh thời khắc. Trời đều đang run rẩy, nhật nguyệt tinh đấu đều đang gào thét, đại đạo như là bị hắn đạp ở dưới chân, chỉ có hắn đứng sững ở đại đạo đỉnh cao nhất. Vù, hắn triệt để phóng thích, tia sáng ngập trời, để to lớn vạn trọng sơn đều vì đó run run, như là toàn bộ thế giới bị Tô Viêm nâng lên đến. Hắn gánh chịu chư thiên, uy thế mạnh mẽ, tinh huyết cuồn cuộn phóng thích, làm cho cả vạn trọng sơn ở trong run rẩy bắt đầu sụp đổ. Đây cũng quá thô bạo rồi, chỉ bằng vào tự thân uy thế, nát tan vạn trọng sơn, Tô Viêm tự thân hiện ra đáng sợ vực tràng, hủy thiên diệt địa, đại đạo đều mất đi hào quang. Hắn dường như một vị vạn đạo chi vương sinh ra. Ở loại khí tức này trước mặt, Côn Lệ Tuyết nội tâm không nhịn được tuôn ra hàn khí. Làm Tô Viêm bổ nhào mà đến, cái kia bá tuyệt oai hùng, để Côn Lệ Tuyết run sợ, như là nhìn thấy tận cùng vũ trụ dựng lên một vị vô địch bá chủ. Ở nhìn xuống nàng, để Côn Lệ Tuyết sinh ra một loại thần phục ở Tô Viêm dưới chân tâm tình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.